Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 494, chương 494, vũ trang sắc bá khí. Khoanh chân làm tại một cái bóng loáng nham thạch chi. Vô Thương tâm thần trầm ngâm. Trong đầu tra duyệt từ chân lý chi môn bên trong sở đổi lấy vũ trang sắc bá khí cùng hiểu biết sắc. Haki tu luyện pháp sau. Trong lòng dạ có chút suy nghĩ. Tuy là năng lượng hệ thống bất đồng. Bất quá vũ trang sắc bá khí cùng Hokage thế giới chakra ngược lại có chút dị khúc đồng công chi. Diệu, Vô Thương trong lòng hiểu ra nói. Ở tỉ mỉ tìm đọc sau. Hắn phát hiện tu luyện vũ trang bị sắc khí phách cùng chakra có rất nhiều giống nhau địa phương. Đều là đi qua một cái phương thức đặc thù từ chính mình mỗi một tấc trong tế bào để luyện ra năng. Lượng, phân biệt chỉ ở với đem so sánh với Hokage thế giới chakra. Vũ trang sắc bá khí tuy là không giống chakra linh hoạt như vậy hay thay đổi có thể biến hóa các loại thuộc tính. Thế nhưng bên ngoài sinh sinh uy lực cùng lực phòng ngự cho dù siêu chakra có vẻ càng thêm thuần túy. Ngay cả hiểu biết sắc Haki cũng là cùng Hokage thế giới cảm giác nhẫn thuật rất tương tự. Cũng đều là đi qua minh tưởng phương thức đem chính mình tinh thần lực số lượng tập trung cùng nhau. Hóa thành cảm giác năng lực mà cùng vũ trang sắc bá khí giống nhau. Hiểu biết sắc Haki cảm giác năng lực so với cảm giác nhẫn thuật cũng muốn tới càng thêm rõ ràng. Thậm chí có thể đi qua sóng sinh mệnh biến hóa dự phán đối phương hành động. Phát hiện tình hình này sau, Vô Thương khuôn mặt không khỏi lộ ra một tiếu dung. Lực lượng của hắn mặc dù đang đi tới cái này thế giới sau yếu bớt rất nhiều. Thế nhưng từng tại Hokage thế giới vì thân thể của chính mình đánh nội tình cũng là không có tiêu. Thất. Vũ trang sắc bá khí từ trong tế bào để luyện ra năng lượng không thể nghi ngờ cùng sinh mệnh lực. Cùng với tự thân khí lực cường độ cùng một nhịp thở. Hắn khí lực tuy là cùng này cường giả chân chính so sánh với vẫn còn tương đối bạc nhược. Nhưng là tuyệt đối không kém. Mà sinh mệnh lực thì càng thêm đừng bảo là. Sợ rằng ở cái này trên thế giới khí lực người mạnh nhất trong cơ thể ẩn chứa sinh mệnh lực cũng. Chưa chắc có hắn hùng hậu. Tu luyện vũ trang bị sắc khí phách tất nhiên làm ít công to. Còn như hiểu biết sắc Haki giống như vậy. Tinh thần lực luôn luôn là hắn cường hạng. Bởi vậy có thể gặp hắn tu luyện hiểu biết sắc Haki rất định sẽ không thua bất luận kẻ nào. Không chần chờ chút nào. Vô Thương hai mắt khép hờ. Lập tức đầu nhập vào trong tu luyện. Bởi vì cần năng lượng tới mở luân hồi chuyển sinh nhãn. Hắn hàng đầu tuyển trạch chính là trước tu luyện ra vũ trang sắc bá khí. Vũ trang sắc bá khí mặc dù không có cụ thể đẳng cấp chi tranh. Thế nhưng theo ngang ngược hùng hậu trình độ cùng có khả năng vận dụng phương thức cũng là có giai. Đoạn phân hóa, tỉ như giai đoạn thứ nhất giống như là nguyên tắc phần lớn người sở triển hiện giống nhau. Vũ trang sắc bá khí bởi vì bạc nhược, cho nên chỉ có thể phơi bày vô hình vô chất khí lưu hình thái. Đem quấn, lượn quanh ở vũ khí cùng thân, tuy là cũng có thể tăng phúc lực công kích cùng phòng ngự. Đối với năng lực giả tạo thành thương tổn, thế nhưng vẫn còn nhược tiểu chính là trạng thái. Giai đoạn thứ hai thì là ngạnh hóa, cũng là cường giả chân chính đại biểu. Theo vũ trang sắc bá khí càng phát ra hùng hậu, vũ trang khí phách cũng là từ nguyên bản vô hình biến thành có hình dạng. Có thể đem bao trùm bộ vị phơi bày kim loại chất cảm màu đen nhánh. Có khả năng gia tăng lực lượng cùng phòng ngự cũng là cường đại dị thường. Mà tu luyện tới toàn thân ngạnh hóa lúc, dù cho chỉ là dựa vào vũ trang sắc bá khí đặt ở hải quân bên trong, cũng đều là thuộc về hải quân trung tướng bên trong người nổi bật. Như Doflamingo tay vai qua chính là tốt nhất ví dụ, mà ngoại trừ lấy lưỡng chủng ở trong nguyên tắc bày ra qua hình thái bên ngoài. Vô Thương lấy được đỉnh cấp tu luyện pháp bên trong còn nhớ trở loại thứ ba giai đoạn tên là phóng. Ra ngoài, có thể dường như tự nhiên hệ quả thực năng lượng một dạng đem thả ra ngoài. Viễn trình công kích mục tiêu. Đồng thời vũ trang sắc bá khí phương pháp tu luyện cùng chakra tu luyện phương pháp tướng lại tựa. Như, nhưng phải tới càng thêm nghiêm ngặt. Chỉ có thân thể cường độ đạt tới đủ cường đại phía sau có thể tu luyện. Nếu không thân thể căn bản tinh luyện không ra vũ trang sắc bá khí. đồng dạng khí lực càng là cường đại. Sở đề luyện ra vũ trang sắc bá khí cũng là càng nhiều. Vô Thương có thể lấy khí lực đem hải quân thiếu tướng đánh chết. Thậm chí ở không sử dụng thiêu huyết trạng thái cũng có thể đối kháng hải quân trung tướng. Momonga một đoạn thời gian, đủ để chứng minh rồi hắn khí lực trình độ cường tráng. Mà lại thêm thân thể hắn trong tế bào ẩn chứa bàng bạc sinh mệnh chi lực. Cùng với tu luyện chính là cao cấp nhất phương pháp. Ở tình huống giống nhau, tinh luyện tốc độ hầu như giỏi hơn mọi người. Nguyên tắc bên trong Luffy có thể ở vẻn vẹn trong thời gian 2 năm là có thể ở còn muốn mở rộng 4. Ngăn hồ sơ Wasu luyện hiểu biết sắc Haki cùng với trùy luyện thể phách tình huống đem vũ trang. Sắc bá khí tu luyện tới bộ phận ngạnh hóa. Ngoại trừ là bởi vì hắn tư chất ưu tú bên ngoài. Mà là bởi vì là Minh Vương Rayleigh truyền thụ cho hắn là cao cấp phương pháp tu luyện. Ở như vậy ưu thế chi? Lúc này Vô Thương ở vừa mới tu luyện, vẻn vẹn mấy phút trôi qua, một từng tia vô hình vô chất phảng phất vũ khí một dạng vũ trang sắc bá khí liền từ đếm không hết. Trong tế bào bị tinh luyện ra, mà theo thời gian trôi qua, những sương mù này tựa như vũ trang sắc bá khí cũng là càng tụ càng nhiều. Cùng dòng sông một dạng lẻn ở Vô Thương toàn thân các nơi, làm cho hắn có thể ở cần sử dụng lập tức sử dụng. Ở đem vũ trang sắc bá khí để luyện ra sau, Vô Thương ngoại trừ bảo trì vừa phân tâm thần dùng cho phòng bị nguy hiểm bên ngoài, hầu như toàn thân toàn ý đầu nhập vào trong tu luyện, điên cuồng tiến hành tinh luyện. Thời gian luôn là ở trong lúc lơ đảng trôi qua, trong nháy mắt thập ngày liền đã qua. Giống ở trong rừng cây rậm rạp, đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ truyền vang ra. Cường đại sóng âm phảng phất như cuồng phong tịch quyển bốn phía. Làm cho chung quanh cành cây lá xanh đều là phi múa. Mà đồng thời cũng là có thể chứng kiến có mấy người ôm ấp đại thụ như bị trọng kích vậy ngã về phía. Mặt đất, thình thịch tương đương. Kèm theo cây cối ngã xuống đất đồng thời. Theo chu vi trở nên trống trải ra. Cũng là có thể thấy rõ ràng phát sinh rít gào cùng đụng vào cây cối chính là vẫn chừng hơn 10. Thước chiều dài, 6-7 cao bá vương long, chỉ thấy lúc này theo bá vương long đạp di chuyển nó cái kia giữ tợn móng nhọn chi sau. Mặt đất nhất thời chấn động kịch liệt, bị dẫm ra hai cái hố sâu, giống tương đương. Lúc này con này nguyên bản nằm ở đỉnh chuỗi thực vật bá vương long cũng là có vẻ dị thường nôn. Nóng, đầy dày đặc răng nhọn miệng rộng càng là thỉnh thoảng phát sinh rít gào. Cái kia lóe ra lạnh như băng thú đồng cũng chết chết nhìn về phía trước. Theo bá vương long ánh mắt nhìn, chỉ thấy một gã thân hình thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi sắc mặt nghiêm chỉnh bình tĩnh nhìn bá vương long. Chính là Vô Thương, giống tương đương, lại là rít lên một tiếng. Nóng nảy bá vương long nới rộng ra đầy răng nhọn miệng rộng. Cường tráng chi sau lay động, phảng phất một tòa như ngọn núi đột nhiên chạy chạy. Bằng tốc độ kinh người hung mãnh hướng phía Vô Thương sông đụng tới. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.